Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 511, Tiêu Lăng cùng Medusa ẻ liếc mắt đưa tình. A, à, đại môn này thế mà chính mình mở ra nha. Medusa một mặt mới lạ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt động tĩnh, trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới đại môn này sau đó, lại là một chỗ không gian thông đạo. Chẳng lẽ chỗ này đặc thù trong không gian, còn có một mảnh khác do con người chế tạo ra không gian nha? Thanh Lân một bên ánh mắt đánh giá cái kia theo đại môn mở ra mà nổi lên không gian thông đạo, một bên trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ nói, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Hừ hừ, đây bất quá là một ít thủ đoạn thôi, nếu là bản cô nương tự mình ra tay nha, tiện tay làm ra mấy cái dạng này không gian thông đạo, đó cũng là chuyện dễ dàng đâu. Tử Nghiên lông mày dương lên, tràn đầy không cho là đúng nói. Chỗ này không gian thông đạo, hẳn là tiến vào cái kia viễn cổ di tích chân chính cửa vào, chân chính bảo bối liền tại bên trong đâu. Tiêu Lăng cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng, lập tức phân phó nói, ghê tốt, chúng ta nhanh chóng đi vào đi, xem bên trong đến tột cùng có thứ gì đồ tốt, cũng đừng chậm trễ thời gian. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, mấy người liếc nhau, chợt nhau nhau thân hình vọt lên, hướng về chỗ kia đen như mực không gian thông đạo mau chóng đuổi theo. Mãi đến thân hình hoàn toàn bị hắn nuốt hết. Mấy người xuyên qua đạo kia không gian thông đạo sau, trong chớp mắt liền hiện thân tại một chỗ mờ tối đen như mực hành lang phía trên. Nhưng mà, đám người còn chưa kịp hoàn toàn ổn định thân hình, biến cố nảy sinh. Chỉ thấy nguyên bản lối đi tối thui, đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm, cái kia cứng rắn vô cùng sàn nhà lại chậm rãi nứt ra, ngay sau đó, màu đỏ thấm nóng bỏng nham tương từ trong mãnh liệt phun ra, như muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn đồng dạng. Cùng lúc đó, lối đi rộng rãi trên bốn vách tường, cũng bỗng nhiên phun ra từng đạo yêu diễm màu lam hỏa trụ, ngọn lửa kia gào thét lên, để cho không khí chung quanh đều trở nên nóng bỏng vô cùng. Mà ở vào mấy người thủ vị Medusa, trong nháy mắt liền đứng mũi chịu sào, đối mặt bất thình lình hung hiểm tràn diện. Cái này hỏa thế tới hung hăng, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền đã ép tới gần Medusa trước mặt. Mà lúc này Medusa mới vừa vặn đứng vững thân hình, vừa lấy lại tinh thần. Ngọn lửa kia đã đến phụ cận, nàng lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng suy nghĩ ra tay ngăn cản. Chỉ là dưới tình huống như vậy không có chuẩn bị chút nào vội vàng ứng đối, cho dù Medusa có không tầm thường tu vi, lại có thất thải thôn thiên mãn như vậy cường kiện thể phách, tuy nói không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ sợ cũng phải gặp chịu một phen không nhỏ đau khổ. Hừ. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Medusa sau lưng cách đó không xa Tiêu Lăng lạnh rên một tiếng. Thân hình không hề có điềm báo trước mà lóe lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở Medusa trước người, thay nàng đối mặt cái kia mãnh liệt đánh tới hỏa diễm. Tiêu Lăng, cẩn thận. Gặp tình hình này, Medusa trong đầu căn bản không kịp làm bất luận cái gì suy xét, lúc này bật thốt lên kinh hô, lo lắng la lớn. Mà mắt nhìn thấy cái kia hung mãnh hỏa diễm sắp tới gần Tiêu Lăng trước người thời điểm, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, trong nháy mắt. Một đầu hỗn thân lượng lờ lộng lẫy màu sắc ngọn lửa cự long lại từ trong lòng bàn tay của hắn gào thét mà ra. Cái kia cự long uy phong lẫm lẫm, ngay sau đó há miệng bỗng nhiên hút một cái, liền đem khí thế kia rào rạch đánh tới hỏa diễm toàn bộ nuốt vào trong bụng, toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí còn không có 2 giây, cũng đã hoàn toàn kết thúc. Tại cái này đấu thánh trong di tích, có thể không chừng giấu giếm bao nhiêu nguy hiểm đâu, làm việc nhưng phải cẩn thận một chút nha, miễn cho như lúc trước kém như vậy điểm liền không cẩn thận liền muốn ngã chổng vó. Tiêu Lăng tiện tay một chiêu, liền đem lúc trước triệu hoán mà ra dị hỏa thu về, sau đó quay đầu, lừa Medusa một mắt, nhẹ giọng nhắc nhở, trên mặt còn mang theo vài phần nụ cười như có như không. Về sau, ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng không phải mỗi một lần đều có thể trông cậy vào ta ra tay bảo vệ ngươi. Gặp Tiêu Lăng bây giờ lông tóc không thương, Medusa đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy một bộ không có chút rung động nào thần sắc, đáp lại nói. Hừ. Cũng không nhọc đến ngươi quan tâm nhiều, lúc trước coi như ngươi không xuất thủ thay ta ngăn lại cái kia đột nhiên xuất hiện công kích, ta cũng tự có biện pháp ứng đối, ngươi cái này thuần túy là vẽ vời thêm chuyện thôi. Tiêu Lăng thấy thế, không khỏi cười một tiếng, nhẹ nói, ê được được được, là ta uổng công vô ích, là ta uổng công vô ích, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, tốt a. Nhìn hai người bọn họ như vậy ngươi một lời ta một lời, không ai nhường ai dáng vẻ, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân ba người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Tiếp đó tâm hữu linh tê giống như mà đối mặt nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười kia lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng trêu ghẹo. Hai người này, coi là thật quả thực là rất quật cường. Rõ ràng đáy lòng đã sớm đem đối phương coi là vô cùng trọng yếu người, ngày bình thường cái kia ân cần càng là giấu đều giấu không được, nhưng vừa đến ngoài miệng, liền tựa như đọ kình, ai cũng không chịu trước tiên thấp cái đầu này, không chịu chịu thua nửa phần. Cũng không biết phải chờ tới lúc nào, giữa bọn hắn mới có thể đánh vỡ tầng này vi diệu ngăn cách, để cho cảm tình có cái tính thực chất đột phá cùng tiến triển nha, thật gọi người bên ngoài nhìn xem đều đi theo gấp gáp. Tại mọi người tiếp tục tiến lên thời điểm, Tiêu Lăng tâm niệm hơi động một chút, trong chốc lát, một đoàn ánh lửa sáng ngời vô căn cứ hiện lên, quanh quẩn tại mấy người quanh người, vừa có thế tùy thời ứng đối khả năng này đột nhiên xuất hiện tập kích, lại đem cái này nguyên bản một mảnh đen kịch thông đạo chiếu sáng đường đường, xua tan quanh mình hắc ám, ngược lại để mấy người trên tâm lý nhiều hơn một phần yên tâm. Đây là một đầu tĩnh mịch lối đi hẹp dài, xung quanh đen kịch một màu, thông đạo bốn vách tường đều là từ đen thui hòn đá cấu tạo mà thành. Mà tại thông đạo một bên, lại còn có một đầu chảy xuôi sông nham thạch, cái kia nham tương cuồn cuộn nhấp nhô, thỉnh thoảng tản mát ra khí tức nóng bỏng, phát ra vài tiếng xì xì xì âm thanh. Cái này đấu thánh di tích quả nhiên không phải dễ dàng liền có thể tiến vào nha, người tầm thường tới chỗ này, sợ là vừa đối đầu vừa đối mặt, liền sẽ hóa thành tro bụi. Nếu không có cao giai đấu tông thực lực, căn bản là khó mà ở đây bảo trụ tự thân tính mệnh đâu. Tiểu Y Tiên một bên tiện tay đánh tan một đoàn bất ngờ đánh tới hỏa diễm nham tương trụ, một bên nhịn không được mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Dù sao nơi này chính là đấu thánh cường giả lưu lại hậu chiêu nha, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền có thể để cho người ta đoạt được trong đó chỗ tốt, nếu là như vậy dễ như trở bàn tay liền có thể đắc thủ, vậy cái này đấu thánh chi danh nhưng lại ít nhiều có chút hữu danh vô thực. Medusa chậm rãi nhìn chung quanh một vòng bốn phía, giọng ôn hòa mà nhẹ nói. Nơi này đến cùng phải đi bao lâu mới có thể đi đến đầu nha? Như thế nào nhìn phía trước giống như vẫn luôn là dạng này thông đạo đâu, chúng ta không phải là đi lầm đường a? Tử Nghiên một bên gắt gao dắt Tiêu Lăng tay, một bên chỗ này xem, chỗ đó xem, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang thần sắc. Căn cứ vào quan sát của ta, lối đi này chỉ sợ chỉ là tầng ngoài cùng ngụy trang thôi, cái kia thông hướng di tích chân chính thông đạo, hẳn là liền tại đây nham tương phía dưới mới đúng. Lúc này, Tiêu Lăng cũng trở về nhớ tới một chút liên quan tới tình huống nơi này, lập tức làm rõ ràng lập tức tình trạng, lúc này mở miệng nói ra, trong lời nói lộ ra mấy phần chắc chắn. Thiếu gia, ngươi nói là sự thật sao? Chẳng lẽ cái này di tích viễn cổ chân chính cửa vào, cần phải xuyên qua cái này nham tương mới có thể đến hay sao? Thanh Lân cái kia giống như như lục bảo thạch trong đôi mắt, trong nháy mắt thoáng qua mấy xóa vẻ nghi hoặc, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Lăng, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Những người khác nghe lời nói này, cũng đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, trong đôi mắt hoặc nhiều hoặc ít mà thoáng qua vẻ nghi hoặc. Dù sao trước mắt cái này nham tương nhìn qua thế nhưng là thực sự, ít nhất chỉ nàng nhóm trước mắt quan sát mà nói, thực sự không có nhìn ra sơ hở gì tới. Chỉ có thể nói đấu thánh cường giả thủ đoạn quả thực lạ thường, tuyệt không phải người bình thường có khả năng dễ dàng biết được. Nếu không phải Tiêu Lăng có vượt qua thường nhân cường đại cảm giác lực, từ trong phát hiện một chút manh mối, lại liên tưởng đến cùng với tương qua một chút tình huống, chỉ sợ cũng không có cách nào nhanh chóng như vậy mà đánh giá ra tiến vào gì. Tích phương pháp chính xác. Yên tâm đi, phán đoán của ta các ngươi còn không tin được sao? Chúng ta này liền nhanh chóng đi xuống đi. Tiêu Lăng nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức tâm niệm vừa động, một tầng lá chắn hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện, đem mọi người lơ lửng thân hình cực kỳ chặt chẽ mà bao vây lại. Mà nghe xong Tiêu Lăng như vậy ngôn ngữ sau, đám người hoàn toàn không có mảy may phản đối chi ý, chỉ vì bọn hắn đối với Tiêu Lăng mang một loại gần như tin tưởng mù quáng, chỉ cần là Tiêu Lăng làm ra quyết định, các nàng liền không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lần nữa tâm niệm khẽ động, cái kia cuốn lấy đám người hỏa cầu tựa như mũi tên đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng lấy đầu kia sông nham thạch vọt mạnh mà đi, thời gian nháy mắt, liền chui vào cái kia trong nham tương, biến mất không thấy. Lẻn vào trong nham thạch, Tiêu Lăng đám người thân hình cấp tốc hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Cái kia nham tương nóng bỏng vô cùng, phản phất có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt thôn phệ, nhưng đối với có dị hỏa hộ thể đám người mà nói, lại không tạo thành nửa điểm trở ngại. Cứ như vậy, đám người kéo dài trầm xuống, ước chừng một phút đi qua, đột nhiên, đám người nghe được một đạo nhỏ xíu trầm đục. Ngay sau đó, dưới chân đột nhiên không còn một móng, đám người không tự chủ được chảy xuống một khoảng cách, chờ ổn định thân hình sau, hai chân lại độ vững vàng đứng ở hoàn toàn lạnh lẽo trên sàn nhà. Đám người đứng vững gót chân, ánh mắt bắt đầu hướng bốn phía liếc nhìn ra. Bây giờ, bọn hắn vị trí chi địa chính là một mảnh có chút rộng rãi cự thạch thông đạo, Lối đi kia hướng về nơi xa không ngừng kéo dài mà đi, lờ mờ ở giữa, có thể nhìn thấy nơi xa có một mảnh bao la quảng trường. Chỉ là cái kia quảng trường bao phủ tại trong hoàn toàn mông lung, lộ ra một chút khí tức cổ xưa, để cho người ta một mắt liền tri kỳ tuyệt đối không đơn giản. Thực sự là quá ghê tởm. Di tích này chủ nhân thật là đủ giảo hoạt, nào có đường đường đấu thánh cường giả phong phạm đi. Bình thường tới nói, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, suy nghĩ hướng về trong nham tương này đầu nhảy nha. Tử Nghiên tức giận cua cua quả đấm nhỏ của mình, mặt mũi tràn đầy cũng là phàn nàn chi sắc, lẩm bẩm nói. Bất quá, vị kia mở chỗ này đấu thánh di tích tiền bối, chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thiết kế tỉ mỉ chướng ngại, lại sẽ bị thiếu gia một mắt liền cho nhìn thấu đâu. Thanh Lân trên mặt lặng yên hiện ra một vòng cười yếu ớt, ánh mắt ôn nhu rơi vào trên thân Tiêu Lăng, trong mắt kia tràn đầy vẻ sùng bái. Không hổ là thiếu gia nha, nhanh như vậy liền có thể phát giác đầu mối trong đó. Ha ha, chuyện nhỏ thôi, cũng đừng lại như thế khen ta nha. Tiêu Lăng bị Thanh Lân cái này một trận tán dương, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười thản nhiên, bất quá thật cũng không quá đem những thứ này tán dương để ở trong lòng, lập tức đã nói đạo. Đi thôi, phía trước hẳn là có thể chân chính tiến vào di tích địa phương. Ở trong đó, chắc chắn cất giấu không thiếu đồ tốt, giống đấu kỹ, công pháp, còn có thiên tài địa bảo các loại, chắc chắn một dạng cũng không thiếu. Dù sao đây chính là thời kỳ viễn cổ đấu thánh cường giả lưu lại, trong tay bọn họ đồ tốt, cái kia nhất định đều tuyệt không phải vật tầm thường. Mà nghe Tiêu Lăng lời này, ánh mắt của mọi người đều là không khỏi hơi hơi sáng lên, trong đó đặc biệt Tử Nghiên rõ ràng nhất. Vừa nghe đến liên quan đến thiên tài địa bảo sự tình, nàng cái kia nguyên bản tinh thần nhiệt tình lập tức liền vươn cao, cả người liền tựa như muốn phiêu lên đồng dạng, hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Thiên tài địa bảo, bản tiểu thư tới rồi. Tiếng nói vừa ra, Tử Nghiên thân hình tựa như cùng một đạo nhanh chóng lưu quang, hướng về cái kia quảng trường phương hướng bay lượn mà đi. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng mấy người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, sau đó cũng vội vàng thân hình khẽ động, theo thật sát Tử Nghiên bước chân, hướng về kia tràn ngập không biết quảng trường mau chóng đuổi theo. Tại cuối quảng trường, đứng sừng sững lấy một phiến cực kỳ vừa dày vừa nặng cửa đá kia lộ ra một loại khí tức cổ xưa, phản phất gánh chịu lấy tuế nguyệt vô tận tang thương. Mà tại cửa đá phía trước, có 10 đạo thân ảnh như thương đồng dạng đứng nghiêm, bọn chúng cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng ở chỗ này, vạn năm chưa từng thay đổi tư thái. Những thứ này thân thể làn da hiện ra sáng chói ngân sắc, ở chung quanh tia sáng chiếu rọi, hiện ra thanh lãnh ánh sáng trạch. Ánh mắt trống rỗng của bọn nó vô thần, trên mặt không chút biểu tình, tựa như từng cổ từ viễn cổ đi tới cổ thi, tản ra một loại để cho người ta không rét mà run tĩnh mịch cảm giác. Đây không phải cái kia địa yêu khôi đi, cùng Tiêu Lăng phía trước luyện chế mấy cái kia, nhìn qua bộ dáng đều không sai biệt lắm nha. Trước tiên đến nơi này Tử Nghiên, ánh mắt vừa mới chạm đến cái kia mấy cổ khôi lỗi phương hướng, liền cảm giác có chút nhìn quen mắt, vô ý thức thốt ra nói. Sau đó chạy tới Tiêu Lăng mấy người, tại nghe thấy Tử Nghiên mấy lời nói này sau, nhao nhao vô ý thức quay đầu đi, ánh mắt đồng loạt hướng về cái kia 10 bộ khôi lỗi vị trí nhìn lại. Tiêu Lăng quan sát tỉ mỉ lên cửa đá bên ngoài những khôi lỗi kia, chỉ thấy bọn chúng toàn thân hiện ra sáng chói ngân sắc, rất rõ ràng, như cũ ở vào địa yêu khôi cấp độ thôi. Theo Tiêu Lăng đánh giá đến xem, cái này 10 bộ địa yêu khôi, mỗi một bộ thực lực hẳn là đều ở đấu tông đỉnh phong cấp độ đâu. Xem ra, cửa đá này sau đó, mới thật sự là di tích chỗ, mà những khôi lỗi này chính là cái kia đấu thánh cường giả dùng để thủ vệ thủ đoạn. Tiểu Y Tiên ngước mắt nhìn qua cái kia phiến trầm trọng vô cùng cửa đá, ngữ khí êm ái nhẹ nói, ngược lại là cũng không có quá mức xem trọng. Dù sao đoàn người này ở trong, thực lực thấp nhất cũng đều là đấu tôn cấp bậc cường giả nha. Liền cái này 10 bộ vẻn vẹn có đấu tông thực lực khôi lỗi, đối với bọn hắn tới nói, muốn đối phó, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này 10 bộ khôi lỗi linh hồn ấn ký đã sắp ma diệt hầu như không còn. Chỉ cần đưa chúng nó lưu lại những cái kia linh hồn ấn ký triệt để xóa đi, sau đó lại một lần nữa đánh lên thuộc về mình linh hồn ấn ký, tự nhiên là có thể đem bọn họ nhẹ nhõm khống chế được. Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, liền phóng xuất ra tự thân cường đại tinh thần lực. Tinh thần kia lực như mãnh liệt như thủy triều, trực tiếp thẳng hướng lấy cái này 10 bộ khôi lỗi dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền đem khôi lỗi trên thân lưu lại không nhiều linh hồn lạc ấn cưỡng ép xóa đi đến không còn một mảnh. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lại tại trong cơ thể của bọn chúng gieo thuộc về mình linh hồn ấn ký. Chương 512, Dược liệu Hải Dương. Làm Tiêu Lăng đem tự thân linh hồn ấn ký trồng vào những khôi lỗi này thể nội sau đó, những thứ này nguyên bản băng lãnh lại hầu như không còn sinh khí khôi lỗi, liền phản phất trong nháy mắt cùng Tiêu Lăng thành lập nên một loại bí ẩn liên hệ, từ đó liền hoàn toàn ở vào Tiêu Lăng khống chế. Bây giờ, chỉ cần Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, bọn chúng liền có thể y theo hắn tâm ý, hoặc công hoặc phòng thủ, hành động tự nhiên, hoàn toàn là có thể bị Tiêu Lăng tùy tâm sở dục thao túng. Tiêu Lăng đang trồng phía dưới linh hồn ấn ký chưởng khống cái này 10 bộ khôi lỗi sau, còn ngoài ý muốn theo bọn nó trên thân biết được một môn có chút kỳ diệu hợp kích chi pháp. Này hợp kích chi pháp rất là đặc biệt, có thể đem cái này 10 bộ khôi lỗi ẩn chứa sức mạnh hết thảy tụ lại, sau đó tập trung quán chú đến trong đó một bộ khôi lỗi trên thân. Đã như thế, cổ kia gánh chịu tất cả lực lượng khôi lỗi, liền sẽ trong nháy mắt nắm giữ cực kỳ cường đại lại rất có bộc phát tính chất năng lượng, trong thời gian ngắn, thực lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Tiêu Lăng đối với môn này trận pháp ngược lại là nhiều hứng thú, trong lòng tính toán, chờ sau này tìm được thời cơ thích hợp, nhất định phải thử nghiệm thi triển một phen. Dù sao trong tay hắn, thiên yêu khôi số lượng cũng không ít, nếu là có thể đem bí pháp này vận dụng tự nhiên, vậy tất nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng không nhỏ, nói không chừng còn có thể xem như một môn áp đáy hòm át chủ bài một trong. A, à, thế mà dễ dàng như vậy liền bị khống chế lại nha. Tử Nghiên thờ ơ đánh giá cái kia 10 bộ khôi lỗi. Trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn, nàng nhếch miệng nói tiếp. Xem ra cái này đấu thánh di tích, vị kia đấu thánh cường giả lưu lại thủ đoạn cũng bất quá đi như thế, lại dễ dàng như vậy liền bị phá giải nữa nha. Ha ha, nào có ngươi nha đầu này nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Lăng hướng về phía Tử Nghiên khẽ cười một tiếng, lập tức mở miệng giải thích. Chẳng qua là bởi vì tuế nguyệt ung dung, thời gian trôi qua quá lâu, khiến cho cái này khôi lỗi thể nội linh hồn ấn ký đã bị ma diệt hơn phân nữa. Lại thêm ta tự thân lực lượng linh hồn có chút cường đại, lúc này mới có thể đem cái kia lưu lại linh hồn ấn ký thuận lợi xóa đi, cho nên mới có thể như vậy dễ dàng đưa chúng nó khống chế lại. Nếu không, chỉ bằng những khôi lỗi này thực lực, bình thường cho dù là những cái kia nhập môn đấu tôn cấp bậc nhân vật, thật đúng là rất không có khả năng tại bọn chúng thủ hạ chiếm được chỗ tốt gì. Tiếng nói rơi xuống, theo Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, cái kia 10 bộ khôi lỗi trong nháy mắt hóa thành mấy đạo lưu quang, trực tiếp lướt đến Tiêu Lăng trước người. Tiêu Lăng nhẹ nhàng cua cua tay áo, liền đem bọn chúng từng cái thu vào trong nạp giới, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Kẻo kẹt. Ngay tại Tiêu Lăng đem 10 bộ khôi lỗi thu vào nạp giới không lâu sau, cái kia nguyên bản đóng chặt cửa đá chỗ, đột nhiên truyền đến một hồi rợn người kẻo kẹt cơ quan âm thanh. Ngay sau đó, cái kia phiến trầm trọng vô cùng cửa đá, lại chậm chậm mở ra một cái khe. Kèm theo cửa đá chậm rãi mở ra, một cổ lộ ra thê lương cùng viễn cổ vận vị khí tức. Phản phất lụa mỏng đồng dạng, chậm rãi phiêu đãng mà ra, quanh quẩn tại mọi người chung quanh, giống như nói cái kia đoạn trần phong đã lâu quá khứ. Mà phát giác được cửa đá bên kia truyền đến động tĩnh sau, đám người nhao nhao ngừng trò chuyện, chợt đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía đại môn mở ra phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Xem ra chân chính đồ tốt ngay ở trong này, chúng ta nhanh chóng đi vào đi. Tiêu Lăng nhẹ giọng nở nụ cười, trước tiên bước chân. Dáng người kiên cường hướng lấy thạch điện trong cửa chính nhanh chân đi đi. Sau lưng Tử Nghiên chúng nữ thấy thế, liếc mắt nhìn nhau sau, cũng vội vàng đi theo sát Tiêu Lăng bước chân. Trong lúc nhất thời, tiếng bước chân tại quảng trường không ngừng quanh quẩn, mấy người thân hình càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở cái kia đã rộng mở trong cửa lớn. Xuyên qua cánh cửa đá kia sau, một tòa tựa như quái vật lớn cự điện bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Lăng bọn người trước mắt. Đứng ở cái này rộng rãi đại khí đại điện bên trong, đám người chỉ cảm thấy tự thân phá lệ nhỏ bé, giống như là thế gian hạt bụi nhỏ. Đám người tò mò ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đại điện bốn phía có không thiếu cực sâu hành lang, những cái kia hành lang tĩnh mịch hẹp dài, giống như là không có điểm cuối, căn bản nhìn không ra đến tột cùng kéo dài tới đâu. Thiếu gia, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Gặp tình hình này, đám người trong lúc nhất thời đều dừng bước chân lại, Thanh Lân chớp chớp cái kia như lục bảo thạch đôi mắt, trước tiên mở miệng dò hỏi. Trong lời nói lộ ra một tia mờ mịt cùng chờ mong, đang chờ Tiêu Lăng quyết định. Tiêu Lăng hơi trầm ngâm phút chốc, ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng bốn phía, sau đó mới mở miệng nói. Chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ hành động A, dù sao nơi đây chính là đấu thánh cường giả lưu lại di tích, nói không chừng còn có thể ẩn giấu nguy cơ như thế nào, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ từ lúc trước cửa điện lớn lúc trước mấy cổ khôi lỗi thực lực tới suy đoán. Lui về phía sau nếu là thật gặp phải nguy hiểm gì, chỉ sợ chúng ta ứng phó cũng không phải chuyện dễ. Tuy nói nếu như đám người tách ra hành động, tìm kiếm bảo vật hiệu suất chắc hẳn sẽ cao hơn, nhưng Tiêu Lăng trong lòng biết rõ, chính mình đối với chỗ này di tích tình huống hiểu thực sự là có hạn, Hơn nữa cái kia đấu thánh cường giả như thế nào lại là nhân từ nương tay đại thiện nhân, ai cũng liệu không cho phép di tích này bên trong còn giấu giếm bao nhiêu hung hiểm. Xuất phát từ phương diện an toàn suy tính, tất cả mọi người vẫn là tụ tập cùng một chỗ hành động càng thêm thỏa đáng chút. Đã như thế, cho dù gặp phải cái gì tình trạng đột phát, Tiêu Lăng cũng tốt tự mình ra tay, bảo vệ chúng nữ an toàn. Mà nghe được Tiêu Lăng lần này phân phó sau, đám người nhao nhao gật đầu cùng vang, đối với Tiêu Lăng an bài không có chút nào dị nghị. Hơn nữa đi qua Tiêu Lăng một nhắc nhở như vậy, đám người lúc trước bộ kia tùy tính thần sắc dần dần rút đi, thay vào đó là nhiều hơn mấy phần vẻ cảnh giác. Lúc trước bọn hắn lòng tràn đầy suy nghĩ cũng là chỗ này tìm kiếm bảo vật, nhưng thành như Tiêu Lăng lời nói, ở đây vốn là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại chi địa, nếu là sơ ý một chút, có lẽ nguyên bản kỳ ngộ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành nguy hiểm, đem mọi người cuốn vào trong đó. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi tìm dược viên A, sau đó lại một cái cung điện mà tìm kiếm đi qua. Các ngươi nếu là phát hiện đối với mình hữu dụng đồ vật, liền tự động giữ lại liền tốt. Tiêu Lăng hơi hơi dừng một chút, ánh mắt rơi vào Tử Nghiên trên thân, vừa cười vừa nói. Tử Nghiên, ngươi thử cảm ứng một chút chỗ vườn thuốc nha, những dược liệu kia trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, tồn tại đến nay, nghĩ đến sẽ rất hợp tâm ý ngươi đâu. Coi như đem khác tất cả mọi chuyện đều quên sạch sành sanh, Tiêu Lăng cũng kiên quyết sẽ không quên, ở chỗ này đấu thánh trong di tích, cơ duyên lớn nhất thuộc về Tử Nghiên viên kia Long Hoàng bản nguyên quả. Một khi Tử Nghiên ăn vào cái này Long Hoàng bản nguyên quả, liền có thể tiến hóa huyết mạch, tiến tới lột xác thành chân chính ma thú chí tôn Long Hoàng, hơn nữa, tu vi càng là có thế trong khoảng thời gian ngắn thu được phi tốc đề thăng. Có thể nói, ở trong mắt Tiêu Lăng, chỗ này đấu thánh trong di tích, dù là đem mặt khác tất cả cơ duyên toàn bộ tụ lại, hắn giá trị cũng căn bản không có cách nào cùng viên kia đối với Tử Nghiên có lạ thường tác dụng Long Hoàng bản nguyên quả đánh đồng. Mặc kệ như thế nào, vì để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn gì tình trạng, viên kia Long Hoàng bản nguyên quả nhất định phải trước tiên đem tới tay, chỉ có như vậy, Tiêu Lăng mới có thể triệt để yên lòng. Hắc hắc, trước tiên tìm dược liệu nha, chính hợp ý ta đâu. Vừa nghe đến lâu năm phần lâu đời dược liệu, Tử Nghiên cái kia mắt to trong nháy mắt cong trở thành hình trăng lưỡi liềm, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, nàng dùng sức gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, bằng vào thái hư cổ long đặc hữu thiên phú, bắt đầu cảm ứng bảo vật chỗ phương hướng cùng với đại khái loại hình. Không bao lâu, Tử Nghiên liền chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nàng hào hứng hướng về Tiêu Lăng hô một tiếng, "Kệ dược liệu nhiều nhất vị trí, ta đã tìm được, các ngươi đi theo ta nha." Tiếng nói rơi xuống, Tử Nghiên tiêu sái hất lên bím tóc đuôi ngựa, thân hình như điện, trước tiên hướng về một chỗ thông đạo mau chóng đuổi theo. Tiêu Lăng bọn người nhìn nhau, chợt vội vàng đuổi kịp Tử Nghiên thân ảnh, một đoàn người bước nhanh hướng về cái kia không biết chỗ chạy đi. Cự điện thông đạo rộng lớn vô cùng, Tiêu Lăng mấy người bay lượn ở giữa, liền tựa như mấy cái nhẹ nhàng chim nhỏ đồng dạng không bị ràng buộc. Dọc theo đường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút lầu các đứng lặng yên ở đâu đây, chỉ là bây giờ đám người một lòng nghĩ đi trước tìm kiếm dược viên, liền cũng không đoái hoài tới lưu ý nhiều, nhịp bước dưới chân không chút nào từng thả chậm. Sau một lát, Tử Nghiên trước tiên dừng bước, Tiêu Lăng ánh mắt của mấy người cũng trong nháy mắt hướng về phía trước ném đi. Chỉ thấy ở đâu đây, đứng sừng sững lấy một phiến nhìn qua cực kỳ cổ lão cửa đá kia phía trên, đang trèo đông đảo rêu xanh hiện ra xanh thẳm màu sắc, phản phất tại im lặng nói tuế nguyệt trôi qua, để cho người ta liếc nhìn lại, liền có thể chân thiết cảm nhận được cái kia ung dung thời gian dấu vết lưu lại. Nơi này dược liệu mùi vị nồng nặc nhất, chắc hẳn chính là chứa đựng dược liệu chỗ rồi. Tử Nghiên vững vàng đứng vững thân hình, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, chỉ vào cái kia phiến lộ ra cổ phát khí tức cửa đá, trong giọng nói tràn đầy không kềm chế được chờ mong, cái kia sáng tỏ trong đôi mắt phản phất đã nổi lên đủ loại trân quý dược liệu bộ dáng. Để phòng vạn nhất, vẫn là để Thiên Yêu Khôi đi dò thám lộ a, mấy người các ngươi tới trước đằng sau ta tránh một chút. Tiêu Lăng vừa nói, một bên trước tiên hướng về phía trước bước ra mấy bước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn nạp giới, chỉ thấy một vệt sáng thoáng qua, một bộ toàn thân tản ra rực rỡ kim chi sắc Thiên Yêu Khôi liền xuất hiện tại mọi người trước người, uy phong lẫm lẫm mà sừng sững ở đó. Sau đó, theo Tiêu Lăng tâm niệm điều khiển, cổ kia Thiên Yêu Khôi chậm rãi di chuyển cước bộ, hướng về trước mọi người phương cái kia phiến đầy rêu xanh cửa đá từng bước một đi đến. Ngay sau đó, Thiên Yêu Khôi vững vàng tại cửa đá kia phía trước đứng vững thân hình, nó chậm rãi giơ lên song chưởng, sau đó vững vàng đặt tại cái kia phiến cổ lão trên cửa đá, chợt bắt đầu thôi động sức mạnh của bản thân, hai tay dần dần phát lực, tính toán đem cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong đẩy đi. Mà cái kia cửa đá nặng nề tại Thiên Yêu Khôi thôi thúc dưới, lập tức liền cũng xảy ra động tĩnh. Ầm ầm. Kèm theo một hồi trầm thấp lại tiếng vang trầm nặng, Cái kia phiến đầy rêu xanh trầm trọng cửa đá, tại Thiên Yêu Khôi thôi thúc dưới, chậm rãi bị hoàn toàn đẩy ra. Trong chốc lát, một cổ bị ẩn sâu vô số năm nồng vụ mang theo mùi thuốc nồng nặc, giống như vỡ đê như thủy triều, mãnh liệt tuôn ra, cái kia mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập tại mọi người chung quanh, làm cho đám người tinh thần đều là vì đó run một cái. Qua, thơm quá nha. Trong này dược liệu, chỉ sợ so lăng duyệt trên đỉnh trong dược viên bồi dưỡng còn muốn phong phú nhiều lắm đâu. Tử Nghiên nhịn không được ngạc nhiên kêu thành tiếng, đối với nàng mà nói, thế gian sợ là sẽ không có gì so cái này phong phú dược liệu càng có thể để cho nàng lòng tràn đầy vui mừng. Theo đại môn kia triệt để mở ra, quang hoa dần dần tán đi, một mảnh mênh mông vô ngần, hoàn toàn từ đủ loại đủ kiểu dược liệu tạo thành rừng rậm nguyên thủy, cứ như vậy không giữ lại chút nào lộ ra tại mọi người trước mắt, cái kia toàn cảnh là xanh biếc cùng rực rỡ, phản phất là thiên nhiên chú tâm vẽ tuyệt mỹ bức tranh, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác rung động không thôi. Tự nhiên lời nói này chính xác không giả, tuy nói Tiêu Lăng nắm giữ chưởng thiên bình, có thể không hạn chế mà thúc linh dược, nhưng mỗi ngày sản xuất lượng tóm lại là có hạn. Nhưng trước mắt cái này nguyên một phiến thai ngén dược liệu không gian cũng không giống nhau, nó dưới tình huống không người quấy rầy, đã yên lặng phát triển vạn năm lâu. Tại trong cái này tháng năm dài đằng đẵng, trong đó dựng dục ra đủ loại trân quý vô cùng tài liệu, số lượng nhiều tự nhiên là khó mà lường được, sợ là hội tụ vô số làm cho người sợ hãi thang thiên tài địa bảo. Trước mắt như vậy làm cho người rung động cảnh tượng, cho dù là Medusa cùng tiểu y tiên loại này từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, tính cách trầm ổn người, cũng thực sự nhịn không được mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ha ha, quá tuyệt vời, lần này tới thú vực, đơn giản quá giá trị rồi. Tử Nghiên nhìn xem trước mắt như vậy thịnh cảnh như mộng như ảo, nơi nào còn kiềm chế được vui sướng trong lòng, reo hò một tiếng sau, liền không kịp chờ đợi hướng về sau đại môn dược tài sâm lâm chạy như bay. Cái kia vui sướng thân ảnh phản phất một cái linh động chim nhỏ, vội vàng muốn đầu nhập mảnh này bảo tàng chi địa ôm ấp hoài bão. Cho dù Tiêu Lăng trước đó kịp chuẩn bị, nhưng tận mắt thấy một màn này lúc, cũng vẫn là nhịn không được lòng sinh rung động. Dù sao, đây chính là ròng rã một mảnh từ niên đại xa xưa dược liệu hội tụ mà thành rừng rậm nha. Nếu là đang tháp biết được trong cái này di tích viễn cổ này cất giấu như thế một mảnh thần kỳ rừng rậm, chỉ sợ cũng liền tiểu đang trong tháp những lão gia hỏa kia cũng phải tự mình ra tay. Đến đây tìm kiếm cơ duyên. Mà giờ khắc này, mảnh này vô cùng trân quý rừng rậm, liền như vậy không giữ lại chút nào tùy ý bọn hắn thỏa thích ngắt lấy, đây là cỡ nào làm cho người hưng phấn lại kích động sự tình. Đi thôi, chúng ta cũng đừng quan ở chỗ này nhàn rỗi nhìn. Tiêu Lăng cười chào hỏi một tiếng, chợt nhấc chân cất bước, bước nhanh đuổi kịp Tử Nghiên, cùng nhau hướng về đại môn sau đó cái kia phiến tràn ngập cám dỗ dược tài sâm lâm đi đến. Vừa tiến vào dược liệu này rừng rậm, Tử Nghiên liền tựa như một cái xông vào cánh đồng ngô con khỉ giống như, hưng phấn đến không được. Không nhiều lắm không lâu sau, trong ngực nàng cũng đã đầy ắp mà nâng một đống dược liệu, trong miệng còn ngậm một cái màu sắc mê người linh quả. Chỉ thấy con ngươi nàng quay tiếp một vòng, ánh mắt sạch nhìn chằm chằm những cái kia cao cấp hơn dược liệu, một đường đi qua, một đường càng không ngừng hao lấy, hao đến đều là ngày bình thường khó gặp cao giai dược liệu nha. Những dược liệu này nếu là đến Tiêu Lăng trong tay, dùng để luyện chế một chút đan dược thất phẩm thậm chí bát phẩm đan dược, đó đều là dư xài, bất quá tất nhiên Tử Nghiên ưa thích như thế, Tiêu Lăng cũng liền để tùy đi, chỉ ở một bên nhìn xem, khắp khuôn mặt là nụ cười cưng chiều ý. Căn bản không cần Tiêu Lăng nói thêm gì nữa, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu động thủ khai quật lên dược liệu tới. Liền ngày bình thường trời sinh tính lạnh nhạt, luôn là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng Medusa, bây giờ cũng khó có thể kềm chế nội tâm kích động cảm xúc, chậm rãi thân thế không xuống. Tự mình tham dự vào ngắt lấy dược liệu trong hàng ngũ. Chương 513, rừng rậm chỗ sâu cảm ứng. Tiêu Lăng tâm niệm vừa động, trong chốc lát, bàn bạc tinh thần lực mênh mông từ hắn chỗ mi tâm mãnh liệt tuôn ra, giống như một tấm vô hình lưới lớn, trong nháy mắt hóa thành vô số đầu hư ảo lại mắt thường khó gặp tinh thần xúc tu, hướng về chu phương viên bốn phía cái kia một mảng lớn dược thảo lan tràn mà đi. Những cái kia tinh thần xúc tu chỗ đến, dược thảo nhao nhao bị nhổ tận gốc, kèm theo một hồi rầm rầm âm thanh. Từng cây trân quý vô cùng dược liệu thoát ly thổ địa gò bó, tại Tiêu Lăng tinh thần lực dẫn dắt phía dưới, hướng về hắn vị trí bay lượn mà đến. Tiêu Lăng thấy thế, nhẹ nhàng cua cua tay áo, cái kia một mảng lớn nguyên bản lộn xộn bay vút trân quý dược liệu, trong nháy mắt giống như là tìm được chốn trở về, lại có tự mà tụ lại, đúng như giang hà tụ hợp vào biến cả, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo bàn bạc dòng lũ, hướng về Tiêu Lăng trào lên mà đi. Sau đó, Tiêu Lăng đưa tay lại là vung lên, cái kia như dòng lũ một dạng dược liệu liền cực kỳ thông thuận mà tràn vào trong ống tay áo của hắn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, hiển nhiên đã không phải lần một lần hai sự tình, đã sớm hết sức quen thuộc. Sau khi phù sư cảnh giới nhất cử đột phá đến phù tông, Tiêu Lăng nhờ vào viên kia bằng vào linh màn không gian cổ phù sáng tạo mà ra bản mệnh thiên phù, đối với không gian lực lượng trưởng khống trình độ có tăng lên cực lớn. Bây giờ, hắn đã có thể tùy tâm sở dục mở ra một đạo thuộc về mình không gian tùy thân. Đã như thế, cho dù không tá trợ nạp giới cái này đạo cụ trữ vật, cũng sẽ không dựa vào không gian hệ thống, Tiêu Lăng thu nạp các loại vật phẩm lúc, cũng biến thành phá lệ thuận tiện, hết thảy đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Chờ đem cái kia một mảng lớn giống như dòng lũ một dạng dược liệu toàn bộ thu vào tự mình mở ra không gian tùy thân sau, Tiêu Lăng lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Như vậy phong phú thu hoạch, cho dù là lấy hắn túc tới định lực, bây giờ cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Phải biết, đối với thân là luyện dược sư Tiêu Lăng mà nói, mảnh này trong năm tháng yên lặng phát triển vài vạn năm, bây giờ đã trải rộng đủ loại trân quý dược liệu hải dương, đơn giản chính là thế gian này tối làm cho người tâm trí hướng về mỹ diệu tuyệt luân bảo địa, ẩn chứa trong đó giá trị đơn giản khó mà đánh giá. Tiêu Lăng đã có thể tưởng tượng ra được, có lần này thu hoạch khổng lồ sau, thế tất yếu tại trong tinh vẫn các lần nữa mở ra một mảnh đỉnh núi, dùng để kiến tạo dược viên mới được, chỉ có như vậy, mới có đầy đủ khu vực đem những thứ này đếm không hết trân quý dược liệu từng cái vun trồng. Đợi đến khi đó, có như vậy hùng hậu dược liệu dự trữ, lui về phía sau nếu là lại nghĩ luyện chế đủ loại đủ kiểu trân quý đan dược, tại phương diện dược liệu chuẩn bị liền không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào. Cho dù là luyện chế cái kia cực kỳ khó được vừa thấy cửu phẩm đan dược, cũng có thể gọp đủ cần dược liệu. Huống hồ còn có chưởng thiên bình từ bên cạnh phụ trợ, chỉ cần có dù là một gốc dược liệu, dù là vẻn vẹn chỉ là sợi rễ của nó, muốn lặp lại thúc đẩy sinh trưởng, cũng bất quá là tiêu phí chút thời gian thôi. Nếu là dạng này phải trời ban điều kiện bị khắc luyện dược sư biết được nha, bọn hắn sợ là đối với Tiêu Lăng không ngừng hâm mộ. Hận không thể chính mình cũng có thể nắm giữ như vậy tuyệt cao kỳ ngộ. Tiêu Lăng ngừng trong đầu bay tán loạn suy nghĩ, sau khi tỉnh hồn lại, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía chung quanh. Tuy nói vừa mới đi qua mấy người một phen ngắt lấy, nhưng mảnh này dược liệu trong hải dương vẫn như cũ tồn tại lấy rất nhiều trân quý dược liệu chưa bị hái. Tiêu Lăng mơ hồ quét mắt một phen, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại khác cảm giác, đó là một loại gì hạnh phúc phiền não. Dù sao trước mắt cái này đếm không hết trân quý dược liệu, muốn đưa chúng nó toàn bộ hái xong, chỉ sợ cũng phải hao phí không ít thời gian. Rầm rập. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh, Tiêu Lăng trong nháy mắt phát giác ra, lúc này hướng về động tĩnh truyền đến phương hướng ném đi ánh mắt, chỉ thấy tại hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi, một cái bát giai loài rắn ma thú đang bị tiểu y tiên dễ dàng trấn áp, cái kia ma thú tuy là hung hãn, nhưng cũng khó mà tránh thoát tiểu y tiên thực hiện sức mạnh gò bó. Sau đó, bên cạnh thân Thanh Lân không nhanh không chậm đi ra phía trước. Trong chốc lát, một hồi bích lục u quang từ nàng cặp kia bích xà tam hoa đồng bên trong bắn mạnh mà ra, tựa như hai đạo sắc bén mũi tên ánh sáng, trực tiếp bắn về phía đầu kia đang bị tiểu y tiên một mực khống chế được bát giai loài rắn ma thú trên thân. Con rắn kia loài ma thú phát giác được nguy hiểm, bắt đầu liều mạng giãy dụa phản kháng, nhưng nó sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng khó có thể chống cự bích xà tam hoa đồng cường đại gò bó chi lực. Cũng không lâu lắm, nó liền triệt để thua trận, bị Thanh Lân hoàn toàn thu phục, ngoan ngoãn phục trên đất. Lại không còn thi trước kiệt ngạo. Chật chật, xem ra Thanh Lân nha đầu kia ngày hôm nay lại có thu hoạch nha. Tiêu Lăng nhìn một màn trước mắt, không khỏi khẽ cười một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Chỗ này dược tài xâm lâm cũng là gọi là Thanh Lân nha đầu này một chỗ cơ duyên bảo địa, đều nhanh nhớ không rõ đây là nàng thu phục thứ mấy đầu bát giai loài rắn ma thú. Phải biết, tại ngoại giới dù là tưởng thu phục nhiều loài rắn như vậy ma thú, vậy cũng phải hao phí cực lớn tinh lực đâu. Huống chi những thứ này đều là viễn cổ chủng loại loài rắn ma thú, bây giờ tại trên đấu khí đại lục này, sợ là rất khó gặp được. Đừng nhìn mảnh này dược liệu trong rừng rậm khắp nơi đều sinh trưởng ngoại giới khó gặp trân quý dược liệu, nhưng trong đó đồng dạng sinh tồn không thiếu cao giai viễn cổ ma thú. Nếu như Tiêu Lăng một đoàn người không có như vậy có chút thực lực cường hãn, tùy tiện đến nơi này, vậy trong này nhưng là tuyệt không phải là một phen cơ hội, mà là lại biến thành một hồi hung hiểm vạn phần nguy cơ. Đương nhiên, những cái được gọi là viễn cổ ma thú cũng không phải là thật sự từ viễn cổ thời kỳ một mực tồn tại đến nay, bây giờ sinh hoạt tại mảnh này viễn cổ trong rừng rậm ma thú, bất quá là chân chính viễn cổ ma thú để lại hậu đại thôi. Chính là bởi vì mảnh này viễn cổ trong rừng rậm linh dược tài nguyên cực kỳ phong phú, tư dưỡng sinh tồn ở nơi này chỗ ma thú, khiến cho chúng nó cả đám đều hữu dụng phong phú tài nguyên tu luyện, thực lực tốc độ tăng lên hết sức nhanh chóng, cao giai ma thú vô số kể. Trong đó, ma thú cấp 7 chiếm cứ số đông. Thậm chí còn thường xuyên có thể nhìn đến một chút đạt đến bát giai cái khác viễn cổ ma thú qua lại, quả thực không thể khinh thường. Bất quá, viễn cổ trong rừng rậm những ma thú này, người thực lực mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là bát giai đỉnh phong ma thú thôi, cũng không có khả năng có thể so với đấu thánh cường giả ma thú cấp 9 tồn tại. Xuất hiện tình huống như vậy cũng là đúng là bình thường, đối với cái này, Tiêu Lăng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, nếu như mảnh này viễn cổ trong rừng rậm thật có con nào ma thú đột phá đến có thể so với nhân loại đấu thánh cửu giai cấp bậc, cái kia tòa này di tích viễn cổ chỉ sợ sớm đã khó mà tiếp tục ẩn nặc, chắc chắn bị cái kia ma thú cấp 9 bằng vào lực lượng cường đại đem không gian trực tiếp vỡ ra tới. Đã như thế, tòa này di tích viễn cổ tự nhiên cũng sẽ không giống bây giờ như vậy, còn có thể tiếp tục cất giấu không bị ngoại giới phát giác. Tại Tiêu Lăng vị này đã đạt đến bán thánh cường giả cảnh giới lại thân là phù tông nhân vật trước mặt, cho dù là thực lực có thể so với đấu tôn đỉnh phong cường giả bát giai đỉnh phong ma thú, cái kia cũng tuyệt không phải hắn địch, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Ngoại trừ mấy cái bát giai sơ cấp viễn cổ ma thú cùng với hơn 10 đầu thất giai loài rắn ma thú, bị thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thi triển bích xà tam hoa đồng cưỡng ép thu phục bên ngoài, còn lại những cái kia lục giai trở lên ma thú, phàm là dám chủ động hướng về Tiêu Lăng mấy người phát động công kích, tất cả đều bị Tiêu Lăng không chút lưu tình thuận tay cho làm thịt. Dù sao những cái kia cao giai ma thú khắp người đều là bảo bối. Liền lấy ma thú cấp 8 tới nói, bọn chúng cái kia cứng rắn vô cùng nanh vuốt, còn có lực phòng ngự kinh người da lông lân giáp, nhưng tất cả đều là cực kỳ trân quý vật liệu luyện khí đâu. Tiêu Lăng thân là phù sư, ngày bình thường đối với luyện khí sự tình tự nhiên cũng có chỗ đọc lướt qua, tuy nói không tính là tinh thông, nhưng bằng mượn tự thân cái kia cường đại tinh thần lực, chỉ cần tài liệu đầy đủ dư giả, luyện chế ra thiên cấp linh bảo đối với hắn mà nói, cũng bất quá là tiện tay trở nên sự tình thôi. Lại giả thiết, luyện chế những cái kia bát phẩm linh dược thời điểm, cũng tương tự không thể rời bỏ ma thú cấp 8 ma hạch. Đã như thế, đối diện với mấy cái này chủ động đưa tới cửa cao giai ma thú, Tiêu Lăng như thế nào lại dễ dàng buông tha, tự nhiên là muốn đem nó nhóm thật tốt lợi dụng. Tiêu Lăng nha, chúng ta lại hướng cánh rừng rậm này chỗ càng sâu đi một chút thôi. Đúng lúc này, Tử Nghiên cái kia linh động thân ảnh đột nhiên từ Tiêu Lăng bên cạnh thân xông ra, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, cười hì hì lập tức ôm Tiêu Lăng một cái cánh tay, bên cạnh cua vừa nói. Ta có thể cảm ứng được nha, bên trong có thật nhiều đồ tốt đâu, có càng nhiều phẩm chất thượng thừa dược liệu a, chúng ta nhanh đi vơ vét, cũng không thể bỏ lỡ lớn như vậy cơ hội tốt nha. Lúc này, Tử Nghiên cái kia kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng còn lưu lại một chút dược liệu nước lưu lại nước động, nhìn xem có chút hài hước. Lại nhìn bụng của nàng, lại hơi hơi phồng lên, hiển nhiên là lúc trước ăn quá nhiều trân quý linh quả, linh thảo các loại dược liệu sở trí nha. Xem ra, nàng phía trước quả thực là không ăn ít những thứ này vật trân quý đâu, bộ dáng kia, thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta trước hết hướng về chỗ sâu nhất đi nhìn một chút a, đến nỗi ngoài này dược liệu, chờ về sau chúng ta lại đến thương thảo xử lý như thế nào cũng không muộn. Tiêu Lăng nghe Tử Nghiên lời nói, hơi suy tư một phen sau, nhẹ nhàng cười cười, lập tức gật đầu đáp. Tiêu Lăng bằng vào cùng rây qua ở giữa tâm linh cảm ứng, tin tưởng biết được nơi này động tĩnh còn không có ầm ĩ thế nào lớn. Bọn hắn còn có bó lớn thời gian có thể dùng để tìm tòi chỗ này di tích, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Dù sao những dược liệu này cũng sẽ không chân dài chạy trốn, lúc nào tới thu lấy đều được. Lập tức khẩn yếu nhất, hay là trước đem cái kia Long Hoàng bản nguyên quả đem tới tay, chỉ có dạng này, Tiêu Lăng trong lòng mới có thể càng thêm an tâm, yên tâm một chút. Nhận được Tiêu Lăng đáp ứng sau đó, Tử Nghiên ánh mắt trong nháy mắt hơi hơi sáng lên, bộ dáng kia liền tựa như cất giấu rực rỡ như sao trời, cả người càng là lập tức trở nên tinh thần chấn hưng. A, Tiêu Lăng, ngươi quả nhiên tốt nhất rồi. Nàng vui vẻ kêu la, trong lời nói tràn đầy tung tăng, kể đến lúc đó nếu là cảm ứng được thứ gì tốt, bản tiểu thư chắc chắn cũng biết phân cho ngươi một chút rồi, cũng sẽ không ăn một mình a. Mà Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên bộ dạng này hoạt bát đáng yêu bộ dáng, trong lòng tràn đầy cưng chiều, không khỏi nhẹ giọng bật cười. Hắn đưa tay ra, ôn nhu vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia nhu thuận mái tóc, sau đó cánh tay thuận thế bao quát, liền đem Tử Nghiên nhẹ nhàng ôm vào mình trong ngực. Lập tức, Tiêu Lăng đưa ánh mắt về phía Tiểu Y Tiên vị trí, vận dụng cường đại tinh thần lực hướng nàng phân phó nói. Tiên Nhi, ta lúc này trước tiên mang theo Tử Nghiên đi đến mảnh này viễn cổ xâm lâm chỗ sâu tìm tòi một phen, Thanh Lân Nha đầu cùng Medusa an toàn, liền làm phiền ngươi hỗ trợ hơi chăm sóc một chút. Đến nỗi dược liệu ngắt lấy, cũng không cần quá mức tinh tế, chúng ta phía trước đã thu hoạch không thiếu dược liệu, bây giờ coi như hái thời điểm thô bạo một chút cũng không có gì đáng ngại, mấu chốt là phải tăng tốc hiệu suất mới được, nếu không, chỉ sợ nhiều lắm lãng phí không thiếu thời gian. Mảnh này thuốc trong rừng dược liệu, đẳng cấp chính xác đều không thấp, Nhưng nếu là cả đám đều dựa theo chuyên môn thủ pháp đi hái, cái kia quả thực quá hao phí thời gian, chẳng bằng khai thác thô bạo chút phương thức, hiệu suất ngược lại cao hơn chút. Đương nhiên, dùng không chuyên nghiệp thủ pháp ngắt lấy, chính xác có thể sẽ đối với dược liệu dược tính sinh ra ảnh hưởng, hơn nữa những dược liệu này cũng không biện pháp lần nữa tiến hành di thực. Bất quá, đối với đã có những dược liệu kia, Tiêu Lăng ngược lại cũng không cần quá mức để ý, dù sao lấy phía trước nếu như đã thu thập qua mà nói, như vậy lại bồi dưỡng cũng đã không có ngưỡng cửa. Lần này đến đây mảnh này viễn cổ xâm lâm, chủ yếu mục tiêu vẫn là những cái kia ngoại giới cực kỳ thưa thớt, lại Tiêu Lăng trước đây đều chưa từng thu thập được qua trân quý dược liệu. Yên tâm đi, chỗ này có ta chiếu kháng đâu, sẽ không ra tình huống ngoài ý muốn gì. Nhận được Tiêu Lăng phân phó sau, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó vận dụng linh hồn lực hướng Tiêu Lăng truyền âm đáp lại nói. Bây giờ Tiểu Y Tiên đã tiến nhập áp súc đấu khí giai đoạn, tu vi càng là đạt đến nhất chuyển đấu tôn cấp bậc. Ở mảnh này viễn cổ trong rừng rậm nha, thật đúng là không có nhiều ma thú lại là đối thủ của nàng. Hơn nữa, Tiêu Lăng trước đây cái kia bán thánh khôi lỗi cũng đã giao cho Tiểu Y Tiên dùng để phòng thân. Có cái này cường đại ác chủ bài bàn thân, Tiểu Y Tiên ba người an toàn, căn bản liền sẽ không là vấn đề gì. Đem mọi việc từng cái phân phó sau khi, Tiêu Lăng liền dẫn lòng tràn đầy mong đợi Tử Nghiên hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Cái này viễn cổ thúc rừng mênh mông vô ngần, liếc nhìn lại giống như là không có điểm cuối, ở giữa dị hương từng trận, lượn lờ không dứt, sương mù nhàn nhạt giống như lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ tại toàn bộ trong rừng rậm, cho mảnh này thần bí chi địa tăng thêm vài phần mông lung lại kỳ huyễn màu sắc. Theo không ngừng hướng về cánh rừng rậm này chỗ sâu tiến lên, gặp được những cái kia cao giai số lượng của ma thú bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, cấp bậc của bọn nó cũng là càng ngày càng cao, mức độ nguy hiểm cũng theo đó kéo lên. Bất quá, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người lần này đến đây mục đích rất là trực tiếp, căn bản liền không muốn cùng những ma thú này quá nhiều mà dây dưa mơ hồ. Thế là, Tử Nghiên trực tiếp thả ra tự thân cái kia nguồn gốc từ Thái Hư cổ long tộc huyết mạch uy áp, cái kia uy áp cường đại giống như một cổ lực lượng vô hình, hướng về bốn phía lan tràn ra, trực tiếp đem những cái kia viễn cổ ma thú chấn nhiếp không dám đến gần. Hai người một đường hướng về rừng rậm bên trong đi đến, trên đường cũng thuận tay góp nhặt không thiếu trân quý dược liệu. Ước chừng qua nửa giờ sau, Tử Nghiên lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn qua một phương hướng nào đó, cả người như là bị định trụ. Giờ này khắc này, Tử Nghiên sắc mặt nhìn qua có chút bi thương, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, khóe mắt chẳng biết lúc nào đã có trong suốt giọt nước mắt trượt xuống, cái kia giọt nước mắt theo nàng mềm mại khuôn mặt chậm rãi hội tụ đến nhạy bén xinh đẹp nơi càm, một giọt rơi xuống. Mà Tiêu Lăng bén nhạy phát giác Tử Nghiên giờ phút này về thần thái biến hóa, đáy lòng không khỏi khẽ rung lên, trong nháy mắt liền có chút ngờ tới. Chương 514, Long Hoàng bản nguyên quả. Cứ việc Tiêu Lăng đáy lòng đã đại khái có chút ngờ tới, nhưng hắn vẫn là nhẹ giọng trấn an Tử Nghiên một câu, sau đó mở miệng hỏi, "Kẻ thế nào?" "Tử Nghiên, ngươi bộ dáng như vậy, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao?" Ở mảnh này rừng rậm chỗ càng sâu, tự hồ có đồ vật gì đang kêu gọi ta đây. Tử Nghiên hơi có chút hoảng hốt, sau khi tỉnh hồn lại trong ánh mắt, bây giờ lộ ra một chút mờ mịt cùng mê ly. Cái loại cảm giác này, nếu nàng không có cảm giác sai, hẳn chính là bắt nguồn từ huyết mạch của nàng kêu gọi. Gặp Tử Nghiên như vậy khẳng định lời nói, Tiêu Lăng suy đoán trong lòng cũng cảm thấy càng thêm lạc thực, đáy lòng không khỏi âm thầm cô một tiếng kệ xem ra, Tử Nghiên đây là cảm ứng được Long Hoàng cổ địa viên kia Long Hoàng bản nguyên quả khí tức. Lập tức, Tiêu Lăng nhẹ nhàng dắt Tử Nghiên tay nhỏ, trên mặt nổi lên một vòng cười khẽ, dùng vô cùng thanh âm ôn nhu nói, "Ngài đã ngươi cảm ứng được, cái kia chắc hẳn vật kia nhất định là lai lịch không đơn giản, chúng ta này liền mau chóng tới nhìn một chút, xem đến cùng là bảo bối gì a." Đối mặt Tiêu Lăng an bài như vậy, Tử Nghiên khéo léo gật đầu một cái, nhẹ nhàng lên tiếng, "Y ân." Bộ dáng kia hiển thị rõ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng cánh tay duỗi ra, thuận thế đem Tử Nghiên cái kia thân ảnh kiều tiểu ôm vào lòng. Ngay sau đó, thân hình hắn bay trên không vọt lên, trong chốc lát liền hóa thành một vệt sáng, hướng về Tử Nghiên chỉ bày ra trước hết nhất cảm ứng được phương hướng bay lượn mà đi, tốc độ kia nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Bọn hắn liên tiếp xuyên qua một mảnh lại một mảnh rừng rậm, tại trên con đường này cũng gặp phải không thiếu nghĩ lại tại mảnh này trong khu rừng rậm nguyên thủy cao giai ma thú. Bất quá bây giờ, trên thân Tiêu Lăng cái kia cực kỳ cường hãn khí tức không giữ lại chút nào khuếch tán ra, Tử Nghiên cũng không có thu liễm tự thân Thái Hư cổ long long uy, những ma thú kia có thế tu luyện tới cảnh giới như vậy, tự nhiên đều không phải là hạng người ngu dốt, như thế nào lại không biết sâu cạn, cho nên bọn chúng đều rất thức thời, không có một cái đến đây trêu chọc Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người, chỉ là xa xa nhìn xem cái này hai thân ảnh nhanh chóng lướt qua, sau đó liền tiếp theo ngủ đông tại chỗ, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Theo thân hình của hai người càng ngày càng hướng về mảnh này rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu tiến lên, Tử Nghiên mới đầu cái kia có chút yếu ớt cảm ứng, cũng biến thành càng rõ ràng vậy rồi. Cái kia như có như không kêu gọi, phản phất là từng tiếng vội vàng thúc giục, dẫn dắt bọn hắn không ngừng hướng về đầu nguồn chạy tới. Theo Tiêu Lăng cùng kéo dài bay lượn, trong lúc đột ngột, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, cái kia nguyên bản khu rừng rậm rạp lại biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh mênh mông cỏ xanh. Mảnh này trên cỏ, phản phất có đặc thù gì tồn tại, đem thiên địa chi lực cho rút đi đồng dạng, khiến nơi này thiên địa chi lực trở nên cực kỳ mỏng manh, đã không đủ để dựng dục ra năm lâu đời cao giai dược liệu, cũng chính bởi vì vậy, mới sáng tạo ra trước mắt như vậy đặc biệt hoàn cảnh. Sau khi đến nơi đây, Tiêu Lăng chậm rãi ngừng kéo dài bay vút thân hình, chậm chậm hạ xuống trên mặt đất, đồng thời cũng đem trong ngực Tử Nghiên nhẹ nhàng thả xuống. Chỉ vì ở đây chính là Tử Nghiên ban sơ sở cảm ứng đến chỗ, nếu không xuất xứ liêu, cái kia Long Hoàng bản nguyên quả liền ẩn núp ở mảnh này không gian một góc hẻo lánh nào đó bên trong. Tử Nghiên đứng bình tĩnh tại bình nguyên biên giới, không dư thừa chút nào lời nói, chợt nhanh chóng duỗi ra tay nhỏ. Ngay tại trước mặt bàn tay nhỏ của nàng chạm đến nửa thước chỗ kia phiến hư vô không gian lúc, một đạo kim quang sáng chói chợt vô căn cứ nổi lên. Đây là thú linh tráo, phải biết, duy có khi còn sống thực lực cực kỳ cường hãn ma thú, tại sắp gặp tử vong lúc, mới có thể ngưng tụ ra như vậy thần kỳ thú linh tráo. Tử Nghiên duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia lồng ánh sáng, nhẹ giọng giải thích. Thời khắc này nàng, tâm tình đã bình phục rất nhiều, nhưng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, vẫn như cũ lưu lại nhà nhạt vẻ đau thương, phản phất cái này thú linh tráo khơi gợi lên nàng đáy lòng một ít không muốn nhắc đến nhưng lại khó mà quên được hồi ức đồng dạng, để cho người ta nhìn nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Xem ra nơi đây hẳn là có một vị thái hư cổ long tộc tiền bối chết ở đây nha, người lúc trước cảm ứng đoán chừng cũng là bởi vậy mới sinh ra. Tiêu Lăng vừa nói, một bên đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên mái tóc, ôn nhu trấn an nói. Tất nhiên chúng ta cũng đã đi tới nơi này, vậy vẫn là đi vào trước nhìn một chút đến cùng là cái tình huống gì a? Tử Nghiên nhẹ nhàng gật đầu một cái, đã tới chỗ này, vô luận như thế nào cũng là muốn đi vào tìm tòi hư thực. Lập tức, nàng không chút do dự cắn nát mảnh khảnh ngón tay ngọc, một tia kim hoàng huyết dịch trong nháy mắt tại đầu ngón tay hiện lên mà ra, ngay sau đó, nàng dùng cái kia nhúm máu đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại thú linh khoác lên, sau đó chậm rãi xẹt qua, một đạo màu vàng kim vết máu liền tùy theo xuất hiện ở thú linh tráo phía trên. Vết máu kia tản ra nhà nhạt ánh sáng nhạt, phản phất mang theo lực lượng thần bí nào đó, đang từng điểm cùng thú linh tráo lẫn nhau giao dung lấy. Theo cái kia kim hoàng sắc vết máu vạch ra, chỗ kia không gian trong nháy mắt lao nhanh sóng gió nổi lên, ngay sau đó, kim quang tráo cũng đi theo một hồi rung động kịch liệt, một vệt kim quang lóe lên khe hở, cứ như vậy tại hai người nhìn chăm chú, chậm chậm mà vỡ ra tới. Cái này thú linh tráo, nhất định phải dùng đồng tộc tộc nhân máu tươi mới có thể đem nó mở ra, nếu không có nói, căn bản là không có cách nào tiến vào bên trong nha. Nếu không, cũng chỉ có thể bằng vào mang lực cưỡng ép bài trừ trên đó cấm chế, nhưng nếu không có đấu thánh thực lực cấp bậc, căn bản là làm không được chuyện như vậy. Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Lăng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích một câu. Đối với thú linh tráo phương diện này đặc điểm, Tiêu Lăng tự nhiên là sớm đã có nghe thấy, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, cái kia còn thật có ngươi vị này thái hư cổ long tộc tộc nhân đi theo nha. Bằng không thì coi như chúng ta phát hiện cái này thú linh tráo, cũng không biện pháp đi vào tìm tòi hư thực, nhìn một chút bên trong đến cùng cất giấu bảo bối gì đâu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau vào xem một chút đi. Nói đi, Tiêu Lăng liền dẫn đầu hướng về cái kia chậm chậm vỡ ra kim quang khe hở bước, Long Hoàng bản nguyên quả, hắn cũng là rất muốn nhìn trúng nhìn lên đâu. Mà Tử Nghiên gặp Tiêu Lăng đã có hành động, vội vàng tiến lên dắt Tiêu Lăng tay, hai người sóng vai cùng một chỗ hướng về cái khe kia cất bước mà đi. Chờ hai người tuần tự tiến vào thú linh tráo sau, cái kia kim quang sáng chói bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó, cái khe kia liền cấp tốc biến mất không thấy, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, toàn bộ thú linh tráo lại khôi phục lúc trước cái kia thần bí mà còn chỉnh bộ dáng, đem bên trong thế giới cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Khi Tiêu Lăng bước vào thú linh cái lồng một sát na kia, trước mắt đột nhiên một hoa, phản phất có một hồi lực lượng vô hình trong nháy mắt đem ý thức của hắn quấn vào một mảnh trong hỗn độn. Bất quá cũng may chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc khôi phục thanh tĩnh, chợt vội vàng một lần nữa đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Vừa mới cái kia thanh thúy tươi tốt sum suê rừng rậm đã biến mất vô tung vô ảnh, bây giờ lộ ra ở trước mắt, là một mảnh mênh mông vô ngần nhưng lại hiển thị rõ vắng lặng bình nguyên. Ánh mắt lại hướng phía trước dời, chỉ thấy tại vùng bình nguyên này vị trí trung ương, bỗng nhiên đứng sừng sững lấy một tòa cao tới trăm trượng tế đàn. Tế đàn kia quanh thân Nhiễm phải lướt qua một cái nhìn thấy mà giật mình huyết sắc, dấu vết tháng năm tại trên người nó lưu lại sâu đậm lạc ấn, khiến cho nhìn qua vừa lộ ra xưa cũ ý vị, lại tản ra một loại mênh mông, vắng lặng khí tức, phản phất từ viễn cổ tuế nguyệt lên, nó liền một mực lẳng lặng đứng lặng ở chỗ này. Đúng lúc này, một hồi tựa như đến từ viễn cổ giả mang khí tức đập vào mặt, Tiêu Lăng vô ý thức ngừng thở, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tại tế đàn này ngoại vi, lại có lấy hai cái quái vật khổng lồ, bọn chúng đầu đuôi đụng vào nhau, đang lấy thế lẫn nhau chém giết, đem tế đàn kia một mực vây quanh ở trung ương. Cái kia hai cái đại gia hỏa hình thể cực kỳ khổng lồ, trên người lân phiến tại ảm đạm tia sáng bên trong ẩn ẩn hiện ra lãnh quang, lộ ra một loại để cho người ta không dám tùy tiện đến gần lực uy hiếp, khiến cho mảnh này vốn là vắng lặng không gian tăng thêm vài phần lạnh lùng lại nguy hiểm không khí. Này! Cái này càng là thái hư cổ long. Còn có cái kia sớm đã diệt tuyệt viễn cổ thiên hoàng. Tử Nghiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhịn không được lên tiếng hoảng sợ nói. Nàng vừa rồi vừa bước vào nơi này thời điểm, liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ là chưa từng ngờ tới, tại cái này nhìn như nơi tầm thường, không chỉ có là một vị cổ long tộc tiền bối vẫn lạc chỗ, thế mà cất giấu viễn cổ thiên hoàng như vậy cực kỳ hiếm thấy, gần như tuyệt tích tồn tại a. Tại bây giờ trên đấu khí đại lục, thiên yêu hoàng đã xem như giới ma thú đỉnh tiêm chủng tộc. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng cũng vẻn vẹn truyền thừa một chút viễn cổ thiên hoàng huyết mạch thôi, những cái kia huyết mạch thuần túy viễn cổ thiên hoàng đã sớm từ hiện nay trên đấu khí đại lục mai danh ẩn tích, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà, Tiêu Lăng ánh mắt cũng không ở đó hai tôn thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng trên tượng đá dừng lại quá nhiều, chỉ là thoáng lườm vài lần sau, trực tiếp thẳng đem tầm mắt nhìn về phía trên tế đàn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, xa xa nhìn lại, chỉ thấy tại tế đàn kia chính giữa, bỗng nhiên có một phương bệ đá, trên bệ đá kim tử hai màu hòa lẫn, tản ra một loại thần bí đặc biệt khí tức. Ở đó trên bệ đá có một chỗ không lớn không nhỏ lỗ khảm, bây giờ, lại có một gốc mầm cây nhỏ từ bệ đá nội bộ phá thạch mà ra, quật cường sinh trưởng. Cái này mầm cây nhỏ nhìn xem bất quá lớn bằng ngón cái, nhưng lại có khác tư thái, nó giống như một đầu linh động như cự long uốn lượn chiếm cứ, mà tại cây giống đỉnh, bỗng nhiên treo một trái. Viên kia trái cây ước chừng lớn chừng bàn tay, chỉnh thể hiện ra kim tử hai màu, trông rất đẹp mắt. Nếu cẩn thận chu đáo, liền có thể phát hiện trong đó chỗ kỳ diệu. Màu vàng cái kia một nửa, tại uốn lượn vặn vẹo ở giữa, lại hiển nhiên chính là một đầu rút nhỏ vô số lần thái cổ hư long bộ dáng, sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền muốn bay lên dựng lên, mà đổi thành một nửa màu tím bộ phận, thì đúng như một đầu đang dương cánh mà múa thiên hoàng, tư thái kia ưu nhã lại không mất uy nghiêm. Cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh khủng, đang từ cái này trái cây bên trong liên tục không ngừng mà khuếch tán ra, để cho người ta phản phất trong nháy mắt đưa thân vào thái cổ hư long cùng viễn cổ thiên hoàng dưới sự uy áp. Chỉ là cảm thụ được cổ uy thế này, liền cảm giác giống như là hai đầu viễn cổ hung thủ mặc cho tất tại thế gian, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Tiêu Lăng tại đấu khí trên đường lớn xông xáo đã lâu, trải qua rất nhiều mưa gió, đủ loại trân quý dược liệu hiếm thấy cũng thực gặp qua không ít, có thể nói là lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng. Nhưng dù cho như thế, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, mình đời này tại trên đấu khí đại lục đã thấy những dược liệu kia, luận phẩm chất, cùng trước mắt cái này Long Hoàng bản nguyên quả so sánh. Vậy đơn giản là chênh lệch rất xa, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ riêng một quả này Long Hoàng bản nguyên quả phẩm chất mà nói, quý hiếm của nó trình độ có thể xưng kinh người, cho dù là lấy ra cùng một cái cửu phẩm huyền đan khách quan lượng, đó cũng là không kém cỏi chút nào, đủ để thấy được nó trân quý vô cùng, có thể xưng thế gian này khó gặp tuyệt thế trân bảo. Chỉ có điều nha, nếu muốn để cho cái này Long Hoàng bản nguyên quả phát huy ra công hiệu lớn nhất, chỉ có thái hư cổ long tộc cùng viễn cổ thiên hoàng hậu duệ đem hắn ăn vào mới được. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đem nó giá trị hoàn toàn khai phát đi ra. Tình huống như vậy, ngược lại cũng coi là nó số lượng không nhiều một loại thiếu hụt. Mà Tử Nghiên ánh mắt cũng rất nhanh từ cái kia hai cổ thiên yêu hoàng, viễn cổ thiên hoàng cùng thái hư cổ long trên tượng đá dời, ngược lại tập trung đến trên bệ đá viên kia Long Hoàng bản nguyên quả. Trong chốc lát, ánh mắt của nàng đầu tiên là nao nao, ngay sau đó liền lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như là không dám tin vào hai mắt của mình. Sau khi ngắn ngủi hoảng hốt, Tử Nghiên thần sắc đột biến, nóng bỏng cùng kích động xen lẫn tại trên khuôn mặt của nàng, nàng khó có thể tin sợ hãi thán phục. Này! Cái này lại là trong truyền thuyết Long Hoàng bản nguyên quả. Ngay cả ta cũng là gần như chỉ ở thái hư cổ long tộc trong cổ tịch đối nó hơi có nghe thấy. Quả này chỉ có tại cửu giai thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng đồng thời vẫn lạc chi địa, lấy cực kỳ nhỏ bé xác suất mới có thể sinh ra, xuất hiện xác suất, thậm chí chưa tới một thành. Tại cổ long nhất tộc trong ghi chép, kỳ tích như thế này cũng bất quá rải rác 5 lần, mà bây giờ, chúng ta chứng kiến lần thứ 6 kỳ tích phát sinh. Trong truyền thuyết, nếu Long Hoàng bản nguyên quả bị Thái Hư Cổ Long hoặc Thiên Yêu Hoàng nuốt chửng, liền có đầy đủ năng lượng dựng dục ra một cái chân chính chí tôn ma thú. Nghe được Tử Nghiên ở một bên giảng giải, Tiêu Lăng đáy lòng tuy nói cũng dâng lên một hồi rung động cảm giác, mà dù sao trước đó đối với tình huống như vậy đã có chỗ dự liệu, cho nên rất nhanh liền khôi phục trấn định như thường thần sắc. Lập tức, Tiêu Lăng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên cái kia nhu thuận mái tóc, sau đó lại đưa tay chỉ trên bệ đá Long Hoàng bản nguyên quả, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng trêu ghẹo nói: "Nếu như thế, vậy ngươi liền đi đem viên kia Long Hoàng bản nguyên quả hái đi. Ngươi thế nhưng là Thái Hư Cổ Long tộc đương đại công chúa, lại là chúng ta trước tiên phát hiện, bảo bối này chính thích hợp ngươi tới phục dụng, chắc hẳn nó có thể giúp ngươi huyết mạch lột xác thành chí tôn Kỳ Long Vương Hoàng, tu vi nâng cao một bước." Nói đi, Tiêu Lăng trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, lẳng lặng nhìn xem Tử Nghiên, phản phất đã có thể tưởng tượng đến nàng sau khi uống thực lực tăng nhiều bộ dáng. Tiêu Lăng trong lòng thế nhưng là môn rõ ràng, hắn biết rõ Tử Nghiên nếu là uống cái này Long Hoàng bản nguyên quả, không chỉ có tự thân huyết mạch có thể thuế biến, tu vi kia tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên. Đến lúc đó, Tử Nghiên đột phá đấu thánh đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí tại bước vào đấu thánh giai đoạn sau, còn có thể liên tiếp đột phá mấy tinh, chỉ có như vậy, mới có thể đem Long Hoàng bản nguyên quả bên trong ẩn chứa bàn bạc năng lượng cho triệt để mà ngưng hóa hấp thu. Mà khi Tiêu Lăng trong đầu hiện ra tình cảnh như thế thời điểm, trong lòng không khỏi không hiểu cười khổ một tiếng. Chính mình bây giờ bất quá mới là một cao giai đấu tôn thôi, đột phá đấu thánh đối với hiện tại chính mình mà nói, vậy căn bản chính là xa không với tới chuyện, liền đi cân nhắc tư cách đều không có. Lại nhìn một chút Tử Nghiên, bây giờ được cái này Long Hoàng bản nguyên quả, chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi đem luyện hóa xong, lui về phía sau đột phá đấu thánh vậy coi như là dễ như trở bàn tay, dư xài sự tình. Còn tốt chính mình cùng Tử Nghiên hai người đã sớm tình định chung thân, nếu không, Tiêu Lăng trong lòng bây giờ chắc chắn đều phải 10 phần không công bằng, không ngừng hâm mộ. Chương 515, giằng co. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Tử Nghiên khẽ gật đầu, cũng không chối từ. Dù sao tại trong cái này di tích viễn cổ, duy có nàng người mang Thái Hư Cổ Long huyết mạch, cũng chỉ có nàng có thể đem cái này Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh khai phát đến lớn nhất trình độ. Huống hồ, nàng cùng Tiêu Lăng ở giữa tình nghị thâm hậu, vốn là không cần tính được quá mức tin tưởng. Tiêu Lăng chính là nàng Tử Nghiên, mà nàng Tử Nghiên tự nhiên cũng là Tiêu Lăng. Đợi nàng sau này thực sự trở thành Cổ Long đảo Long Hoàng, cái kia Tiêu Lăng cũng không phải chính là toàn bộ Cổ Long đảo cô gia đi, đến lúc đó Cổ Long đảo tự nhiên cũng biết nghe theo Tiêu Lăng phân phó. Giữa hai người là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà trước mắt cái này Long Hoàng bản nguyên quả, có thể cực đại tăng tốc nàng trở thành Thái Hư Cổ Long tộc tân nhiệm Long Hoàng tiến trình. Nhìn qua viên kia rực rỡ chói mắt Long Hoàng bản nguyên quả, Tử Nghiên đã có thể tưởng tượng đến chính mình đem hắn triệt để luyện hóa sau, huyết mạch lột xác thành chí tôn Long Hoàng, tu vi trên diện rộng tinh tiến, trở thành tân nhiệm Thái Hư Cổ Long Long Hoàng lúc phong quang cảnh tượng. Nghĩ được như vậy, Tử Nghiên tâm tình càng vui vẻ, liền cất bước lúc bước chân, cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng mấy phần. Nhìn qua Tử Nghiên hướng về trên bệ đá lao đi thân ảnh, Tiêu Lăng không tự chủ được khẽ cười, vừa cười, một bên khe khẽ lắc đầu. Cười khẽ ở giữa, Tiêu Lăng ánh mắt cũng trong lúc lơ đãng hướng về bên cạnh thân cách đó không xa một chỗ hư không khẽ liếc mắt một cái, chỉ là một mắt rất là ngắn ngủi, căn bản là giống như là tùy tính cử chỉ mà thôi. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lăng liền một lần nữa đem ánh mắt thu hồi lại, lần nữa nhìn về phía Tử Nghiên phương hướng, ánh mắt kia vững vàng rơi vào Tử Nghiên thân ảnh phía trên. Bất quá, chỗ kia bị Tiêu Lăng ánh mắt quét qua không gian, lại khó mà nhận ra mà nổi lên một chút cực kỳ yếu ớt ba động. Cái kia ba động mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp để cho người ta cẩn thận phát giác, liền nháy mắt thoáng qua, ngay sau đó, chỗ kia không gian rất nhanh lại khôi phục năm xưa bình tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua đồng dạng, nơi đó hoàn toàn giống như là một mảnh lại so với bình thường còn bình thường hơn hư không thôi. Tử Nghiên bước nhanh nhẹn bước chân bước nhanh hướng đi bệ đá, nàng không chút do dự cắn nát ngón tay, tùy ý máu tươi tuôn ra, sau đó đem huyết dịch bôi quét đến đầy tay đều là. Làm xong đây hết thảy sau, nàng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, đi chạm đến viên kia Long Hoàng bản nguyên quả. Ngay tại bàn tay nhỏ của nàng vừa mới chạm đến Long Hoàng bản nguyên quả trong nháy mắt, cái kia quả lại bộc phát ra một hồi cực kỳ chói mắt mãnh liệt tia sáng, quang mang lấp lánh ở giữa, làm cho người cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Ngay sau đó, làm cho người không tưởng tượng được là, cái kia Long Hoàng bản nguyên quả thế mà hóa thành một hồi kim tử hai màu chất lỏng, chậm rãi chảy xuôi tại Tử Nghiên trong bàn tay nhỏ, sau đó phản phất có được ý thức của mình đồng dạng, lặng yên theo da thịt của nàng xâm nhập trong cơ thể. Chờ cái kia kim tử hai màu chất lỏng hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, Tử Nghiên lòng bàn tay chỗ, bỗng nhiên nhiều hơn một cái đồ văn, tinh tế nhìn lại, bộ dáng kia chính là Long Hoàng bản nguyên quả bộ dáng. Thứ này năng lượng ẩn chứa thực sự quá kinh khủng, ta lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đưa nó phong ấn tại thể nội, đến lúc đó còn nhất định phải để cho trong tộc trưởng lão đến giúp đỡ xử lý. Tử Nghiên chậm rãi đem tầm mắt từ trên mu bàn tay thu hồi lại, tiếp lấy, nàng lại lần nữa hướng về Tiêu Lăng vị trí nhìn lại, nhẹ nói. Tiêu Lăng nha, cái này Long Hoàng bản nguyên quả đối với chúng ta Thái Hư cổ Long tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải nhanh chóng chạy về cổ Long tộc, như thế mới có thể tránh cho bất kỳ nguy hiểm gì phát sinh. Kế tiếp, ta xem bộ dáng là không có cách nào tiếp tục bồi bên cạnh ngươi, kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt muốn sớm như vậy liền hồi cổ Long đảo, nhưng tình huống hiện tại cũng không cho phép ta lại tiếp tục tùy hứng. Ngươi nói đích xác không tệ, xem ra tại cổ Long đảo đoạn này trong thời gian, ngươi thực có không nhỏ trưởng thành, đã trở thành một cái có đảm đương người đâu. Nhìn xem dạo bước đi tới trước người mình Tử Nghiên, Tiêu Lăng nhẹ giọng nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, ngay sau đó, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lúc trước trong lúc lơ đãng từng lưu ý chỗ kia hư không, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, nhẹ giọng cười nói, ghê bất quá, nếu nói cần phải muốn ngươi tự mình đem cái này Long Hoàng bản nguyên quả mang về chuyện này, có lẽ còn lượng không đến ngươi tới tự mình lo lắng, ngươi nói đúng không, vị này đến từ Thái Hư cổ Long tộc tiền bối. Mà theo Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, không khí hiện trường đột nhiên biến đổi. Tử Nghiên đầu tiên là hơi sửng sốt một chút thần, sau đó mang theo vài phần nửa tin nửa ngờ thần sắc. Theo Tiêu Lăng ánh mắt phương hướng phóng tầm mắt tới, cuối cùng, ánh mắt của nàng cũng rơi vào chỗ kia nhìn qua cực kỳ bình thường không có gì lạ hư không bên trên. Dường như là chịu không được hai người như vậy thẳng thắn nhìn chăm chú, hoặc là phát giác không khí biến hóa, chỗ kia hư không cuối cùng có động tĩnh truyền vang mà ra, từng vòng gợn sóng từ cái này phiến hư không chậm rãi khuếch tán ra. Ha ha, không nghĩ tới lão phu ẩn núp, cư nhiên bị ngươi người trẻ tuổi này cho phát giác, chật chật, thực sự là không đơn giản a, sa súc tiêu tộc. Ngược lại cũng coi là có người kế nghiệp. Theo một đạo già nua lại hùng hậu tiếng nói từ bên trong hư không truyền vang mà ra, ngay sau đó, cái kia hư không gợn sóng chỗ, một đạo thân hình cao ngất thân ảnh từ trong chậm chậm đi ra. Người kia sắc mặt hơi có vẻ vất vả, dấu vết tháng năm tại trên mặt hắn lưu lại một chút ấn ký, rõ ràng đã lên chút niên kỷ, nhưng dù cho như thế, hắn toàn thân trên dưới lại tản ra hùng hồn vô cùng khí thế kia giống như thực chất hướng bốn phía tràn ngập ra, để cho người ta liếc nhìn lại liền biết được hắn tuyệt không phải hạng người tầm thường, nhất định là có thâm hậu nội tình cùng bất phàm qua lại cường giả. Toàn thân mặc một bộ tử kim sắc hoa lệ áo bào kia tính chất rất tốt, dường như dùng thượng đẳng tơ lụa chú tâm dệt thành mà thành, tại ánh sáng nhạt chiếu rọi hiện ra nhu hòa lại hoa lệ ánh sáng lộng lẫy. Cẩm bào phía trên, chú tâm theo lên một đầu tử long, cái kia tử long dáng người mạnh mẽ, vảy rồng sinh động như thật, đang xoay quanh bay múa, phản phất sau một khắc liền muốn xông phá áo bào, bay lượn ở cửu thiên chi thượng đồng dạng. Cùng hắn toàn thân cái kia bàn bạc bá khí khí thế hô ứng lẫn nhau, càng nổi bật lên người tới uy nghiêm bất phàm. Mà khi thấy rõ người tới tướng mạo thời điểm, Tử Nghiên không khỏi con ngươi hơi hơi mở lớn, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc, bật thốt lên trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc ghê chút. Chúc Ly lão đầu, lại là ngươi. Ngươi như thế nào, sẽ xuất hiện ở đây? Ha ha, tham kiến công chúa điện hạ. Chúc Ly đứng vững thân hình. Đầu tiên là hướng về phía Tử Nghiên hơi hơi thi lễ một cái, mà phía sau hướng về phía Tử Nghiên cái kia tràn đầy khó có thể tin thần sắc, mở miệng cười giải thích nói. Lão phu bất quá là gặp công chúa điện hạ rời đi cổ Long đảo bên ngoài ra, trong lòng quả thực có chút bận tâm công chúa điện hạ an nguy nha, lúc này mới một đường đi theo, suy nghĩ chăm sóc công chúa điện hạ an toàn của ngài. Dù sao ngài thế nhưng là hiện nay cổ Long đảo duy nhất hoàng tộc huyết mạch, ngài có thế tuyệt đối không thể có một chút sơ suất. Bằng không thì lão phu liền xem như muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Tử Nghiên nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, kẻ Chúc Ly lão đầu, ngươi đoạn đường này đi theo ta, bây giờ nghĩ lại, cả người cũng không được tự nhiên, ta cũng không phải tiểu hài tử, đâu còn cần ngươi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Nói xong, nàng còn chưa đầy mà khẽ hừ một tiếng, bất quá âm thanh cũng chỉ là vừa vặn có thể để cho đứng tại gần bên Chúc Ly cùng Tiêu Lăng nghe được thôi. Phàn nàn thì phàn nàn, Tử Nghiên trong lòng cũng biết rõ. Chúc Ly làm như vậy đúng là từ đối với sự quan tâm của nàng, lo lắng nàng ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì, dù sao mình trên thân gánh chịu lấy Thái Hư cổ Long tộc rất nhiều mong đợi, là bây giờ cổ Long đảo duy nhất hoàng tộc huyết mạch. Cho nên, lầm bầm cái này vài câu sau, Tử Nghiên cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là hơi hơi quệt mồm, đứng ở đằng kia, bộ dáng nhìn xem còn có chút khả ái lại dẫn một tia tiểu ngạo kiều đâu. Tiêu Lăng ở một bên nhìn xem Tử Nghiên bộ dáng này, nhịn không được cười khẽ, đi lên trước vỗ vỗ Tử Nghiên bả vai, trêu ghẹo nói, e được rồi, Tử Nghiên, Chúc Ly tiền bối cũng là quan tâm ngươi mà thôi, có như thế một vị bán thánh tiền bối hộ giá hộ tống, đây là người khác nghĩ cũng nghĩ không ra đãi ngộ đâu. Tử Nghiên ngước mắt nhìn một chút Tiêu Lăng, lại nhìn một chút một mặt ý cười Chúc Ly, biểu môi một cái nói. Hừ, vậy được rồi, bất quá Chúc Ly lão đầu, ngươi không thể lại lén lút đi theo ta, lần sau nếu là đi theo, tốt xấu sớm cùng ta nói một tiếng mới được, bằng không thì ta liền sẽ không trở về Cổ Long đảo. Chúc Ly thấy vậy, vội vàng gật đầu đáp, ghê vân vân, công chúa điện hạ, lão phu nhớ kỹ, lần sau tất nhiên trước tiên cáo tri điện hạ ngài. Ba người một phen nói chuyện phiếm sau đó, bầu không khí cũng dần dần trở nên dung hiệp. Bất quá đang tán gẫu vài câu sau đó, ba người cũng rất ăn ý đem đề tài một lần nữa dẫn tới chính đề phía trên. Cái này Long Hoàng bản nguyên quả, lão phu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nha, công chúa điện hạ, bây giờ có thể được đến cái này Long Hoàng bản nguyên quả, quả thật ta Cổ Long tộc cơ duyên to lớn, đây chính là chúng ta Cổ Long tộc phục hưng căn bản a. Chúc Ly trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng, cẩn thận nhìn về phía Tử Nghiên, trong ánh mắt cái kia ánh mắt cuồng nhiệt căn bản là khó mà che giấu, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng chờ mong. Chuyện này chính xác can hệ trọng đại, công chúa điện hạ còn xin mau chóng mang theo cái này Long Hoàng bản nguyên quả trở về Cổ Long tộc mới là. Chờ sau khi trở về, lão phu cũng tốt cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cẩn thận thương nghị chuyện này, tìm cái thời cơ thích hợp nhất, để cho công chúa điện hạ ngài đem cái này Long Hoàng bản nguyên quả phục dụng. Đã như thế, công chúa điện hạ ngài huyết mạch chi lực nhất định có thể nâng cao một bước, chúng ta Cổ Long tộc phục hưng cũng liền trong tầm tay a. Chúc Ly vừa nói, một bên hơi hơi nắm đấm, phản phất đã thấy Cổ Long tộc tại Long Hoàng bản nguyên quả trợ lực phía dưới đi về phía huy hoàng lần kia cảnh tượng, cả người cảm xúc đều đắm chìm tại đối với tương lai trong ước mơ. Kỳ thực, muốn nói Chúc Ly từ đầu đến cuối đều chưa từng có ra tay đem cái này Long Hoàng bản nguyên quả trực tiếp cướp đoạt lại, tiếp đó chiếm thành của mình, chính mình dùng ý nghĩ, đó cũng là không thể nào. Dù sao cái này Long Hoàng bản nguyên quả ẩn chứa sức mạnh quá mức mê người, một khi phục dụng, thực lực bản thân tất nhiên sẽ có chất bay vọt, cho dù ai đối mặt bảo vật như vậy, chỉ sợ cũng rất khó làm đến tâm như chỉ thủy. Chỉ là, dạng này tham niệm tại Chúc Ly trong lòng bất quá là nháy mắt thoáng qua thôi. Hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, đối với Long Hoàng một mạch mang vô cùng thâm hậu trung thành, càng đối với Cổ Long tộc tương lai phát triển có mỹ hảo mong đợi. Tại dạng này tâm thái phía dưới, những cái kia giấu ở đáy lòng tạp niệm, tham lam, liền như là bị ánh mặt trời chiếu sáng sương sớm đồng dạng, một cách tự nhiên một chút liền tan thành mây khói. Mà nghe được Chúc Ly lời nói này sau đó, Tử Nghiên cũng đồng ý gật gật đầu, trong nội tâm nàng làm sao không rõ ràng chuyện này can hệ trọng đại, coi như mình ngày bình thường dù thế nào ham chơi, tại dạng này chính sự bên trên đó cũng là tuyệt không thể đại khái, đang định gật đầu lên tiếng đáp ứng. Chỉ có điều đúng lúc này, một bên Tiêu Lăng lại đột nhiên mở miệng cắt đứt giữa hai người trò chuyện, có chút không đúng lúc âm thanh truyền ra cho Chúc Ly trưởng lão, Long Hoàng bản nguyên quả chuyện này tất nhiên rất quan trọng lớn, bất quá tất nhiên bây giờ ngươi đã hiện thân ở chỗ này. Như vậy đem cái này Long Hoàng bản nguyên quả mang về Thái Hư Cổ Long tộc sự tình liền có thể từ ngươi đi thi hành, mà Tử Nghiên cũng liền có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh ta. Lời này vừa nói ra, Chúc Ly cùng Tử Nghiên đều là thần sắc sững sờ, Chúc Ly càng là khẽ chau mày, lúc trước nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt cái kia xóa vẻ tán thưởng dần dần rút đi, thay vào đó là một chút thần tình nghi hoặc, thậm chí ánh mắt kia trong lúc lơ đãng đều mang tới một chút lạnh lẽo chi sắc, phản phất tại xem kỹ lấy Tiêu Lăng lời này sau lưng ý đồ đồng dạng. Mà Tử Nghiên mặc dù đối với Tiêu Lăng nghe được lời này mới đầu quả thật có chút nghi hoặc, bất quá tại ban sơ trận kia nghi ngờ tới sau, nàng cũng không có mở miệng phản bác thứ gì, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Lăng. Nàng biết Tiêu Lăng quyết định như thế là có ý nghĩ của hắn, liền chờ lấy hắn tiếp tục nói đi xuống, muốn nghe một chút hắn đến cùng là xuất phát từ như thế nào cân nhắc mới có thể đưa ra đề nghị như vậy tới. Tiêu Lăng tiểu hữu, lão phu biết rõ ngươi cùng công chúa điện hạ tình cảm thâm hậu, công chúa điện hạ có thể thuận lợi quay về Cổ Long tộc, cũng may mà tiểu hữu ngươi ra sức trợ giúp, liền điểm ấy mà nói, Cổ Long tộc quả thực thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Nhưng tiểu hữu ngươi cũng phải tin tưởng, cái này Long Hoàng bản nguyên quả sự tình thế nhưng là quan trọng nhất, liên quan đến lấy ta Cổ Long tộc tương lai. Công chúa điện hạ thân là hoàng tộc huyết mạch, gánh vác trọng đại trách nhiệm, phải cùng theo lão phu trở về Cổ Long đảo một chuyến, cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng nhau thương thảo phục dụng cái này Long Hoàng bản nguyên quả liên quan sự nghi. Cho nên mong rằng tiểu hữu ngươi có thể hiểu được lão phu khó xử, chớ có từ trong cản trở nha, chuyện này liên quan đến tộc đàn đại nghĩa, còn làm phiền phiền tiểu hữu ngươi chớ có nhiều một ân tình cảm giác ảnh hưởng tới ta Cổ Long tộc đại sự. Trúc Ly nhìn về phía Tiêu Lăng, ngữ khí tuy nói coi như được là khách khí, nhưng lời nói kia bên trong lại rõ ràng mang tới mấy phần chân thật đáng tin cảm giác, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cổ kiên định, rõ ràng đối với chuyện này, hắn là sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Xin lỗi, Trúc Ly trưởng lão, chuyện này kỳ thực có ẩn tình khác, tha thứ ta không cách nào trực tiếp trả lời. Tiêu Lăng đón Trúc Ly cái kia tràn ngập cảm giác áp bách ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí vẫn như của 10 phần đạm nhiên hiền hòa, giống như là cũng không cảm nhận được ánh mắt kia ẩn chứa áp lực, tiếp lấy không nhanh không chậm nói. Long Hoàng bản nguyên quả, có thể giao cho tiền bối mang về Cổ Long tộc đi trước bảo quản, cũng đều có thể cùng với những cái khác Cổ Long tộc trưởng lão thật tốt thương thảo sau này sự nghi. Bất quá, tự nhiên ta còn phải mang theo bên người, sau đó ta phải mang nàng đi một cái cực kỳ trọng yếu chỗ, trong mắt của ta nha, chuyện này tầm quan trọng. Thậm chí so để cho Tử Nghiên nhanh chóng phục dụng Long Hoàng bản nguyên quả còn muốn tới trọng yếu. Mà liền tại hai người tiếng nói rơi xuống lúc, tràn diện lập tức lại lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vốn là còn có chút gió nhẹ nhẹ thổi hoàn cảnh, bây giờ cũng biến thành tĩnh mịch đến đáng sợ. Một cổ như có như không kiềm chế khí tức, không hiểu ở giữa từ trên thân hai người lan tràn ra, khí tức kia lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, bao phủ ở mảnh này trong không gian, giống như là ngay cả không khí chung quanh đều tựa như động lại. Chương 516, Trúc Ly rời đi. Không hiểu ở giữa, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, Trúc Ly trên thân một cổ bàn bạc đấu khí giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều khuếch tán mà ra, tự sắc quang vận trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, quang mang kia càng ngày càng thịnh, ở sau lưng hắn chậm rãi ngưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.